Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, chương 538, Naruto Sasuke thức tỉnh. Lúc này Naruto Sasuke đang cùng lục đạo tiên nhân giao lưu. Hai người cùng lục đạo tiên nhân kể ra lý tưởng của mình cùng với cái thế giới này kỳ vọng. Theo lục đạo tiên nhân, Naruto cùng năm đó Asura đơn giản giống như đúc. Mặc kệ là tính cách vẫn là theo đuổi lý niệm, mà Sasuke liền để hắn thật bất ngờ. So với bởi vì Indra Sasuke nhiều hơn mấy phần rộng rãi cùng rộng rãi. Đối giới ninja cách nhìn cũng cùng bởi vì Indra hoàn toàn khác biệt. Dạng này cải biến để lục đạo tiên nhân có mấy phần vui mừng. Càng thêm kiên định muốn đem lực lượng của mình giao cho hai người lựa chọn. Đã từng ta đem hết thảy đều phó thác cho Asura. Coi là yêu có thể cải biến hết thảy. Kết quả đưa đến huynh đệ các ngươi hai người ngàn năm tranh chấp cùng chiến đấu. Đây là ta cái này làm cha vô năng. Hiện tại ta sẽ đem lực lượng giao cho hai người các ngươi. Naruto, Sasuke hy vọng các ngươi có thể sáng tạo ra không giống với Asura. Bởi vì Indra mới tinh tương lai. Nói xong lục đạo tiên nhân vươn tay đem lực lượng của mình giao cho Naruto cùng Sasuke. Tốt, các ngươi bây giờ đã có tham dự cuộc chiến tranh này tư cách. Hai người các ngươi có thể liên thủ sử dụng ra năm đó chúng ta phong ấn mẫu thân dùng phong ấn thuật. Cái thế giới này liền giao cho các ngươi. Nói xong lục đạo tiên nhân thân ảnh liền từ Naruto, Sasuke trong ý thức biến mất. Hai người gần như đồng thời mở mắt. Naruto nhìn về phía Sasuke. Sasuke cũng đúng lúc nhìn về phía Naruto. Hai người liếc nhau sau đều lộ ra tiếu dung. Xem ra người cũng nhìn thấy lục đạo ra ra. Naruto nói đến. Sasuke gật gật đầu. Không chỉ là gặp được. Nói xong mắt phải của hắn sinh biến hóa. Mangekyo đồ án dần dần biến thành từng vòng gợn sóng. Gợn sóng bên trên còn xuất hiện 6 mai câu ngọc. Rinnegan sao? Nói đến ta cũng có lực lượng mới. Nói xong Naruto từ dưới đất bò dậy. Trong cơ thể lóe ra một cỗ kim sắc chakra đem hắn bao khỏa. Con ngươi hoa văn là thập tự mắt. Nhưng không có tiên nhân vẻ mặt. Sau lưng hiện ra 6 cái cầu đạo ngọc. Đây là lục đạo hình thức. Nhìn cùng Vi đại nhân có điểm giống. Cữu cữu. Hắn cũng có thể biến thành như vậy phải không? Ân, hắn ngay tại phía sau ngươi. Mình nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Sasuke chỉ Naruto sau lưng nói đến. Naruto nghe vậy giật nảy cả mình. Vội vàng xoay người đi. Quả nhiên thấy được Yamanaka Vie. Yamanaka Vie tựa như Sasuke nói như vậy. Giống như hắn chỗ vì loại nào đó chakra hình thức. Cữu cữu, ngươi đây là cái gì trạng thái? Vì cái gì ta sẽ cảm giác không đến? Naruto có chút kỳ quái hỏi. Nên biết đạo Naruto hiện tại loại trạng thái này năng lực nhận biết bị thật to cường hóa. Yamanaka Vie đứng sau lưng hắn. Hắn thế mà không có phát giác. Cái này khiến Naruto có chút khó mà tiếp nhận. Yamanaka Vie nhìn một chút Naruto Sasuke có chút hâm mộ nói đến. Một cái có được lục đạo tiên thuật. Một cái mở ra Rinnegan sao? Lục đạo tiên nhân đến đưa treo liền là không giống nhau. Nhìn xem Naruto Sasuke trạng thái. Yamanaka Vie không khỏi nhớ lại lúc trước lần thứ nhất gặp lục đạo tiên nhân thời điểm. Lão đầu này đừng nói chakra. Một câu hữu dụng đều không có cho hắn. Vie đại nhân, người kia liền là Kaguya sao? Thật là đáng sợ chakra. Sasuke chỉ xa xa Kaguya hỏi. Đương nhiên đáng sợ. Trong cơ thể nàng thế nhưng là hội tụ ngoại trừ ở đây ninja liên quân bên ngoài. Toàn bộ giới ninja tất cả mọi người chakra. A, cữu cữu, Uchiha Madara đi nơi nào? Còn có Osusuki Ryuki. Osusuki Ryuki bị ta phong ấn. Uchiha Madara, hắn vừa rồi động vô hạn Tsukuyomi. Nhưng thuật này là vì hội tụ chakra phục sinh Kaguya dùng. Các ngươi nhìn thấy Kaguya liền là chiếm dụng Uchiha Madara thân thể phục sinh. Yamanaka Vie giải, thích đến, cái gì, thế mà lại có loại sự tình này. Tốt, cùng ở chỗ này kinh ngạc, không bằng cùng ta cùng một chỗ đối phó Kaguya a. Các ngươi hai cái đi trước ngăn chặn nàng. Ta cùng liên quân nói rõ một chút tình huống. Naruto Sasuke gật gật đầu. Hướng Kaguya vọt tới. Yamanaka Via thì là thuấn di đến Namikaze Minato bên người. Sau đó triệu tập cái khác tứ ảnh cùng trên chiến trường tinh anh thượng nhẫn trở lên các ninja. Cái kia, các vị đón lấy ta sẽ nói rõ với mọi người một cái tình huống hiện tại. Người kia gọi Kaguya là. Sau đó Yamanaka Via nói cho đám người có quan hệ Kaguya sự tình. Đám người nghe vậy đều trầm mặc. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Đổi tới đổi lui. Sau cùng địch nhân thế mà biến thành trong truyền thuyết mẫu thân của lục đạo tiên nhân. Cái kia, xa, trận chiến đấu này chúng ta còn có thể giúp gì không? Jiraiya hỏi, Yamanaka Via lắc đầu, ngoại trừ Sonori, Shisui, những người khác vẫn là đừng tới đây. Đúng, Kakashi ngươi Seragon có thể cho ta mượn dùng một chút sao? Cho mượn Seragon, có thể ngược lại là có thể. Nhưng là vì cái gì? Vì tại thêm một cái hoàn toàn thể Susanoo. Nói xong Yamanaka Via thuấn di đến Obito bên người. Đem hắn mang đi qua. Mọi người thấy Obito, đều có chút cảnh giác. Bọn hắn theo bản năng cùng Obito kéo dài khoảng cách. Yamanaka Via cho Obito đưa cái ánh mắt. Obito do dự một chút về sau. Cắn cắn răng tháo xuống mặt nạ. Cái khác nhẫn thôn người nhìn thấy Obito đột nhiên tháo mặt nạ xuống có chút mộng bức. Mà Konoha ninja bên trong. Converter. Hố. Com Obito đồng học Kakashi. Gai. Đều sợ ngây người. Uchiha Fugaku cùng một chút nhận biết Obito Uchiha tộc nhân cũng bị giật nảy mình. Obito. Người không phải. Sa. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Yamanaka Via cười một cái nói đến. Trước đó thần không tỷ cầu chi chiến thời điểm Obito bị cự thạch vùi lấp. Nhưng là bị Uchiha Madara cứu. Uchiha Madara phong ấn Obito ký ức. Khống chế hắn làm ra một dãy chuyện. Thẳng đến ta tại trước đây không lâu hiện Maskman là Obito mới giúp hắn thoát khỏi Uchiha Madara. Khống chế. Vì cái gì Uchiha Madara sẽ cứu hắn? Lúc ấy hắn chỉ là một cái trung nhận a. Jiraiya nhướng mày đưa ra chất vấn. Cái này ngươi liền cần hỏi Kakashi. Hắn hẳn là rất rõ ràng. Kakashi nghe vậy sờ lên mình Seragon nói đến. Là bởi vì Obito con mắt a. Obito mang Gekio nhãn thuật gọi Kamui. Là cùng thời không gian có liên quan nhãn thuật. Kamui, thời không gian. Ta hiểu được. Công kích của chúng ta không có cách nào đánh tới gia hỏa này. Liền là hắn giấu đến thời không gian bên trong a. Nói cách khác, này đôi Mangekyo bên trong có thuộc về mình thời không gian. Jiraiya kiến thức rộng rãi nhoáng cái đã hiểu rõ Kakashi lời nói. Jiraiya đại nhân nói không sai. Xác thực là như vậy. Obito gật đầu thừa nhận. Đám người nghe vậy một trận trầm mặc về sau. Cũng không có ở nói cái gì. Mặc dù còn có không ít trong lòng người đối Obito có bất mãn. Nhưng là Yamanaka Via mới nói Obito bị phong ấn ký ức. Bị Seragon khống chế. Trách hắn cũng không thế nào phù hợp. Hoan nghênh trở về. Obito. Kakashi đi ra phía trước vỗ vỗ Obito bả vai. Obito hốc mắt đỏ lên. Một trận nghẹn lời vừa muốn nói gì. Yamanaka Via liền đoạt trước nói đến. Không có thời gian để cho các ngươi ôn chuyện. Kakashi đem Obito con mắt trước còn cho hắn a. Trận chiến đấu này cần lực lượng của hắn. HTTPS. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Đỉnh điểm bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.